Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, dị tộc gót sát. Hết thảy giết sạch, Vương Đông đuôi lông mày một cái, nhân tộc ta đại địa, chấm vương mỗ nhân quốc độ, làm sao có thể cho phép các ngươi những thứ này âm xâm xâm. Quái dị quỷ vật nhúng chàm. Ngươi chính là ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Gì? Vô Song Quỷ Vương đào đào lỗ tai của mình. Tức thì cười ha ha. Cười ngửa tới ngửa lui. Cười đau bụng nước mắt tất cả xuống. Kể cả bên người hắn vô số quỷ tộc cao thủ đều ở đây cười ha ha. Trở nên ôm bụng cười. Đồ chơi gì? Một cái thần dương cửu trọng tiểu tử loài người dĩ nhiên tuyên bố muốn giết chết nhất tôn trùng. Liên cửu trọng đầu sò, đây không phải là kiêu ngạo càn rỡ, đây là không có đầu óc, đây là người điên hoặc là kẻ ngu si. Tiểu tử, có tin hay không, bản vương giết ngươi, cùng với tiêu diệt ngươi quốc độ, chỉ cần nhất chiêu. Vô Song Quỷ Vương tự tin nhộn nhịp, vươn một căn chỉ, rào rạt đắc ý nói, ngươi nói đúng, nhưng trẫm sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hơn nữa, trẫm nói cho ngươi, giết toàn bộ các ngươi, trẫm cũng chỉ cần nhất chiêu. Vương Đông hoàng bào run lên, theo chung chui ra hai cái bảo quang trường hà đến, đó là đến trăm vạn cấp linh khí, đều là ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bộ dạng làm chân quý. Như vậy số lượng chính là áp làm 3 năm cái hạ thiên đế quốc cũng không lấy được. Nhưng Vương Đông có kế thừa chân vũ tông bảo khố bên trong cái này chủng linh khí hầu như là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, cái kia bảo quang trường hà đem quỷ tộc đại quân cùng Vô Song Quỷ Vương cho bao vây lại. Vật nhỏ, người lộng những thứ này đồ chơi làm cái gì? Vô Song Quỷ Vương cũng có chút sững sờ thần. Bởi vì, này nhiều pháp bảo tự liền hắn đều không cầm ra đến. Đặc biệt cái kia đến 10 vạn cấp thất phẩm linh khí. Đồ chơi, chờ một hồi ngươi liền không được nói như vậy. Ngoan ngoãn hưởng thụ chấm cho các ngươi ăn mừng pháo hoa đi. Bạo nổ bạo nổ bạo nổ. Vương Đông cười ha ha. Nhiệt huyết sôi trào dõng dạc. Tâm niệm vừa động liền chui vào theo mặt đất cục gạch trung hiện lên hồng mông thụ bên trong. Hồng mông thụ cành khô chập chờn. Lần thứ hai chui vào đại địa bên trong, tất cả chỉ ở điện quang thạch hỏa bên trong, cái kia mấy triệu linh khí dĩ nhiên đồng thời nổ tung. Bảo kiếm nổ tung, trường thương bạo tạc, đại kích ầm vang, hồng trung băng dài, từng viên nắng gắt cơ hồ là trong nháy mắt mọc lên. Hai cái trường hà cấu trúc che phương viên trăm ngàn dặm, toàn bộ đều được nổ tung trung tâm. Cái kia chủng uy lực nhất định tương đương với trăm vạn thần dương, trăm vạn thần hải, 10 vạn chủng liên tự bạo lực lượng. Không được, không được, không được. Điều này sao có thể? Tiểu tử này là từ đâu tới? Làm sao có thể đồng thời tự bạo nhiều như vậy linh khí? Kết trận, kết thúc phòng ngự chiến trận, ngăn trở cái này một lớp bạo tạc. Lao ra mấy triệu quỷ tộc đại quân đều ở đây kêu thê lương thảm thiết. Tự liền Vô Song Quỷ Vương đều kinh ngạc đến ngây người. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Thanh sắc quang mang hóa thành thật dày quang cháo đem chính mình bảo vệ. Đồng thời có một to lớn vỏ rùa bay ra. Đưa hắn chế trụ. Hắn chỉ tới kịp làm những thứ này. Nổ tung lực lượng liền đã hoàn toàn tóe phát. Thật đáng sợ, những thứ này tự bạo linh khí lực lượng lẫn nhau điệp ra. Va chạm, lực phá hoại vẫn còn ở lần lượt leo thăng. Coi như là kim đan cường giả thấy như vậy một màn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cái kia mấy triệu đại quân trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Bốc hơi phát, nổ hài cốt không còn. Hàng trăm triệu linh khí toái phiến chính là phô thiên cái địa phi kiếm. Đánh xuyên qua tất cả, cũng đem cái kia thật vất vả lũy thế đi ra đường hầm không gian trực tiếp nát bấy. Đường hầm không gian bên trong trăm vạn đại quân cũng ở trong chớp mắt thịt nát xương tan. Trăm ngàn dặm đại địa nổ tung, triệu dặm đại địa nổ tung, nghìn vạn dặm đại địa đều ở đây lay động, cuồng phong như kinh đào sóng to, lay động sơn hà, chập chờn thiên địa, rốt cục hết thảy bảo tạc kết thúc. Phong ba tán đi, tất cả mọi người đôi mắt trông mong nhìn bảo tạc nơi. Một gốc cây chín thước cây nhỏ bay ra ngoài, Vương Đông theo chung chui ra nửa thân thể, nổ tung trung tâm nhất, một bộ rách dưới vỏ rùa hóa thành cho bụi, ngay sau đó một tầng xanh sắc linh lực hóa thành áo giáp cũng hóa thành cho bụi. Vô Song Quỷ Vương triệt để hiển lộ ra, toàn thân đều là thiên sang bách khổng vết thương, bị mở to to ỏ nhỏ, rậm rạp hơn 1000 cái lỗ thủng. Hắn khí tức uể oải đến mức tận cùng, hướng Vương Đông cất bước đi tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể đồng thời tự bạo nhiều như vậy linh khí? Coi như là kim đan tu sĩ đều làm không được chứ? Vương Đông gật đầu, ngươi nói không sai, đồng thời tự bạo nhiều như vậy linh khí đối với linh hồn gánh vác quá lớn. Coi như là kim đan cường giả cũng phải thức hải nổ tung. Coi như là đại đạo kim đan cửu trọng tu sĩ cũng phải biến thành ngu ngốc. Nhưng cụ thể Vương Đông không có giải thích. Hắn chính là cái dị số. Tinh thần lực của hắn siêu việt đại đạo kim đan. Thậm chí siêu việt thông thường thần luân tồn tại. Đạt được kinh người thần luân tứ trọng cấp bậc. Hoàn toàn có thể làm nổ số lượng như vậy linh khí giết địch. Vô Song Quỷ Vương ở trước người hắn vạn trượng ngã nhào trên đất. Mi tâm trên có một xúc mục kinh tâm đại động, Nê Hoàn cung cùng thần niệm tiểu nhân đều bị đánh xuyên. Hắn treo một hơi, chính là vì hỏi một câu, đạt được đáp án về sau, liền khí tuyệt bỏ mình. Vương Đông xoay người liền hướng đại bản doanh hành tàu, hồng mông thụ căn tu giãn ra, liền đâm vào Vô Song Quỷ Vương thi thể bên trong, cướp lấy hắn còn sót lại lực lượng. Thời gian dài như vậy tới nay rơi xuống tu sĩ năng lượng hầu như toàn bộ bị nó thu nạp. Vương Đông lấy được phụng dưỡng tự nhiên cũng là khá hậu hĩnh. Hắn bên ngoài thân chín viên nắng gắt không ngừng xoay tròn. Vương Đông ở loại cường đại này áp lực cùng trận pháp gia trì bên dưới tiếp tục tham ngộ thần dương. Cảnh giới cực hạn, bỗng nhiên trong lúc đó có 3 viên thần dương tiếp xúc đụng vào nhau. Theo oanh một tiếng vang, 3 viên nắng gắt dĩ nhiên hóa thành 1 viên. Vương Đông mở miệng chợt phun huyết, hoa hoa phun không ngừng. Đây không phải là luyện công xảy ra sự cố, mà là phía trước làm nổ như này số lượng linh khí di chứng. Coi như là thần luân cảnh giới thần niệm đều chịu đến chấn động. Hoàn toàn chính xác có thương tích, chẳng qua lại không được nghiêm trọng. Bàn cổ kinh đang vận chuyển. Bị thương thần hồn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, Vương Đông mặt sắc khôi phục hồng nhuận, lại là 3 viên nắng gắt dung hợp vào một chỗ, nghiền ép trọng trọng khí lãng. Hắn ở thần dương đỉnh phong không ngừng cất bước, chờ rơi vào tường thành trên thời điểm, cuối cùng 3 viên thần dương cũng hóa thành 1 viên, theo thần dương cửu trọng 9 viên nắng gắt, đến bây giờ 3 viên dung hợp sau nắng gắt. Vương Đông khí tức biến được càng thêm bàng đại, đương nhiên ở trận pháp gia trì bên dưới nhìn không ra đến. Nhưng chờ Vương Đông tán đi trận pháp lực sau liền có thể phát hiện. Chiến lực của hắn chí ít đề thăng thập bội, ngoài vạn lý kêu thảm thiết vang lên, thần thai lão tổ tông rốt cục bị đánh chết. Anh hùng Vương đám người lần thứ 2 cắn giết bái thần giáo cao thủ. Từng cái khí tức uể oải. Nhưng tinh thần cũng rất phấn khởi, song song cùng một chỗ, đối mặt cô Linh Linh dạ ma đại đế, các người mỗi một người đều là nỏ mạnh hết đà, chống cái thùng rỗng còn muốn cố làm ra vẻ. Dạ ma đại đế nhãn quang phi thường cay nghiệt, coi như các người sở hữu chân vũ kiếm, nhưng cũng giết không được chấm, càng không giữ được chấm. Hơn nữa các người thật lấy vì chấm cũng chỉ có như thế chút bản lãnh sao? Dạ ma đại đế lên tiếng lần nữa. lúc đầu ta còn chờ dùng cái này chủng lực lượng đi đối phó Thiên Lang Đế Quốc, Thiên Vũ Đế Quốc đây. Cũng tốt, ngay bây giờ dùng đến đi. Dạ Ma Đại Đế bên người xuất hiện đầy đủ 7 pho tượng. Những thứ này không có phía trước thần tượng như vậy lớn, nhưng cũng đầy đủ cao 10 trượng, cùng phía trước Vô Song Quỷ Vương không sai biệt lắm. Dạ Ma Đại Đế huy trưởng chụp liên tục, ba ba ba, từng cái chú ấn nở rộ quang mang, pho tượng kia biểu bì ở nổ tung, lộ ra nội dung bên trong vật, đó là từng vị khí tức ngập trời cao thủ, đều là chủng liên tồn tại. Trong đó nhất tôn trước tê liệt pho tượng ràng buộc, ở nơi đó giãn ra gân cốt. Đây là một cái sở hữu huyết sắc đồng tử thân thể cao lớn nam tử. Bên người ma khí sôi trào. Đây là ma tộc tu sĩ, thuần túy ma tộc tồn tại. Ngay sau đó những thứ khác pho tượng cũng đều tràn ra. Theo chung chui ra từng vị dị tộc tu sĩ đến. Có lạc sinh hai cánh huyết tộc tồn tại. Có sợi tóc màu vàng óng rũ xuống thần tộc. Cũng có thi khí ngập trời thi tộc. 4 cái chủng tộc, 7 vị chủng liên ngũ trọng dị tộc tu sĩ, lúc này nhanh chóng theo trong phong ấn sống lại, mạnh mẽ a lực lượng dâng lên, khiếp sợ thiên địa, mấy vị, các ngươi đều là tội nhân, chấm phụng đại nhân tổng đốc mệnh lệnh, cho phép các ngươi lập công chuộc tội, giết sạch những nhân tộc kia, yêu tộc, nghe chấm hiệu lệnh, Dạ Ma Đại Đế cũng có chút kiêng kỵ. Cầm thật chặt trong tay lệnh phù, 7 vị dị tộc cao thủ khẽ nhíu mày. Cái kia ma tộc hán tử lạnh rên một tiếng. Toán, nếu là đại nhân tổng đốc mệnh lệnh, cái kia cũng chỉ có thể chấp hành. Chẳng qua ngươi tiểu tử này, có thể đừng nghĩ đem bản đại gia làm vũ khí sử dụng. Đó là tự nhiên, Dạ Ma Đại Đế đương nhiên biết bọn người kia từng cái lỗ mũi hướng thiên. Có thể đủ lệnh phù làm cho bọn họ làm một ít sống cũng rất không tệ. Thời gian khẩn cấp, cũng xin mấy vị không muốn mài trà sát. 7 tôn cao thủ hướng hoàng thành giết tới. Có tọa hạ tự động xuất hiện phụt lên lửa khói ô truy mã. Có cánh triển khai huyết khí cuồn cuộn mà đến. Có thần quang óng ánh trong suốt. Có móng tay một tấm. Trà sát rung động. Nhìn ngươi cái này hạ ứng đối như thế nào? Dạ Ma Đại Đế cảm thấy nắm chắc phần thắng. Cũng không tin ngươi còn có thể tự bạo nhiều như vậy linh khí. Cũng không tin ngươi còn có quả thứ 3 bát phẩm phù triện. Hơn nữa coi như là có. Thời gian ngắn như vậy bên trong cũng không thể có thể hoàn toàn thúc dục phát ra ngoài. Vương Đông tựa hồ xem thấu Dạ Ma Đại Đế tâm lý. Đối với hết thảy đều thấy rõ, không sai, thời gian ngắn như vậy chấm đích xác không có biện pháp thôi động một tấm bát phẩm phù triện. Nhưng cho tới bây giờ không phải chiến đấu một mình a. Dạ Ma Đại Đế nhướng mày, anh hùng vương, Kim Diệc đám người đã trải qua lui về tường thành bên trên. Vương Đông vung tay lên, một tấm dài 3 xích hạnh hoàng linh phù liền bay ra ngoài. Linh quang lòe lòe, đương nhiên đó là bát phẩm linh phù. Điều này sao có thể? Dạ Ma Đại Đế cảm thấy trái tim bị hung hăng bóp nhất cái. Cả người huyết sông trên đỉnh đầu kém chút phun ra lão huyết đến. Cái kia 7 vị dị tộc cao thủ cũng cảm giác được gấp gáp tính. Bắt đầu điên cuồng oanh kích hộ thành đại trận. Đáng tiếc trong khoảng thời gian ngắn đã định trước vô pháp kiến công. Tam quân các tướng sĩ, văn võ bá quan nhóm, xuất thủ, cùng chấm cùng nhau, thôi động huyền diệu phù triện giết địch. 50 triệu đại quân mạnh mẽ đả khởi tinh thần, đem còn dư lại lực lượng hết thảy quán chú đến cái kia phù triện bên trong. Tự liền rất nhiều chủng liên tồn tại đều bộc phát ra hết thảy. Từng cái khuôn mặt sắc thảm bạch không hề huyết sắc. Chẳng qua hiệu quả cũng là lập can kiến ảnh. Cái kia phù triện ở mấy hơi thở bên trong đã bị hoàn toàn thúc dục phát. Nhất khẩu vàng óng hồ lô lớn bằng khoảng không xuất hiện. Đầy đủ cao trăm trượng, tản ra oánh nhuận bảo quang. Vương Đông tâm niệm như điện, hồ lô kia đột nhiên chuyển động, khẩu mở ra hướng cái kia bảy vị dị tộc trùng liên bộc phát ra hấp lực cường đại. Có trường kinh hấp thủy cảm giác, tức thì đối diện triệu dặm khí lưu liền toàn bộ đều bị thu nhập. Bảy vị trùng liên cường giả liên thủ một kích có thể đối kháng trùng liên lục phẩm tồn tại. Nhưng bây giờ lại không đỡ được hồ lô hấp lực, trực tiếp đã bị kéo đi vào. Ở hồ lô bên trong nổi lên luyện hóa, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cái kia bảy vị dị tộc đại nhân vật mới vừa xuất hiện liền bị kiếp. Cái kia trùng tuyệt vọng, gào thống khổ để cho trong lòng người bỡ ngỡ, cả người lạnh siêu siêu, không biết đụng phải như thế nào hạ tràng. Từng đạo lưu quang theo miệng hồ lô thăng tới bầu trời. Đến cuối cùng hồ lô khôi phục yên lặng, tiêu hao chín thành lực lượng về sau rốt cục đem bên ngoài hoàn toàn luyện hóa thành nùng huyết. Hết thảy tất cả đều bị quét ngang. Đến bây giờ, Thiên Cương Đế quốc đối đầu cũng chỉ thừa lại kế tiếp cô Linh Linh Dạ Ma Đại Đế. Nhìn qua là như vậy, tịch liêu cùng thê thảm. Đôi mắt bên trong đều tràn ngập tử ý cùng tuyệt vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?